Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626. Chương 626 Ngươi thế nhưng đánh loại này chủ ý. Vật nhỏ phu hóa ra tới sau, Mù Thanh Thiển cùng Phong Ly lại bắt đầu lên đường. 3 ngày sau, các nàng tiến vào một mảnh rậm rạp đáy biển rong biển lâm. Từ nơi xa là có thể cảm nhận được phía trước cất giấu rất nhiều cổ yêu thực cùng hải thú hơi thở. Từ giờ trở đi chúng ta chính thức bước vào giam cầm yêu tộc khu vực. Cẩn thận một chút, Phong Ly thâm trầm nhìn phía trước. Mù Thanh Thiển gật gật đầu. Bất quá qua nơi này, chúng ta tiến vào giam cầm yêu tộc hành tung hẳn là liền phải bại lộ phía trước không đi mặt biển. Sợ bại lộ hành tung cũng là vì phía trước lên đường nhẹ nhàng điểm. Nếu tới rồi giam cầm yêu tộc địa bàn, như vậy đối phương không có khả năng chút nào một chút đều sẽ không phát hiện. Phong Ly ngoác ngoác môi. Không tồi, chúng ta muốn đến giam cầm chi hải chỗ sâu nhất, cần thiết phải trải qua giam cầm yêu tộc biển sâu chi thành. Nếu là dùng trí không được, chỉ có thể xông vào, Diêm Quân gia hỏa kia cũng không phải là dễ chọc. Phía trước ta đem ngươi cướp đi, hắn sợ là lại nhớ một bút, Mù Thanh Thiển nhớ tới cái kia sẽ thời gian pháp tắc yêu thực tới cũng. Có chút đau đầu, Diêm Quân chính là giam cầm yêu tộc thái tử. Không tồi, hơn nữa là giam cầm yêu tộc ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Chỉ tiếc yêu thực không có lĩnh ngộ dược tề cùng thực văn thiên phú. Nếu không lấy hắn tinh thần lực, muốn trở thành cấp đại sư thậm chí tông sư cấp đều không phải việc khó, Phong Ly cảm thán. Mù Thanh Thiển sơ sơ cằm, đột nhiên đối như vậy tuyệt thế yêu thực dâng lên hứng thú. Không biết hắn có thể hay không bị lập khế ước, ngươi thế nhưng đánh loại này chủ ý, Phong Ly. Nhịn không được đổi mặt. Ngay sau đó trong mắt nhiễm tĩ có chờ mong, tiểu thiển nhi, ngươi nếu là đem hắn lập khế ước, như vậy chúng ta muốn thuận lợi đến giam cầm chi hải chỗ sâu trong liền tuyệt đối không thành vấn. Đề, như vậy nhiều năm đối thủ thế nhưng bị Mù Thanh Thiển coi như chấm dứt khế đối tượng. Phong Ly trong lòng nhịn không được sinh ra loại vui sướng khi người gặp họa. Mù Thanh Thiển buồn cười nói, ta cũng liền ngẫm lại. Không nhất định có thể đem hắn lập khế ước đâu, đối phương chính là giam cầm yêu tộc thái tử. Nếu như bị chính mình lập khế ước, nàng chẳng phải là thành toàn bộ hải yêu công địch, bất quá ngẫm lại đều hào kích thích, nói không chừng có thể nếm thử một vài. Thời gian hệ yêu thực, nàng thật đúng là có chút chờ mong. Cổ Diễm nghe được Mù Thanh Thiển nói cũng cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Tiểu Thanh Thanh, kia cây yêu thực huyết mạch tuyệt đối là hoàng cấp trong huyết mạch cao quý nhất một loại. Ngươi nếu là đem hắn lập khế ước, nói không chừng là có thể thuận lợi thuyết phục giam cầm yêu tộc không cần dùng võ lực công chiếm. Đại Lục nghĩ đến đơn giản, được không sự lên lại rất khó. Diêm Quân tu vi có thể so ta cao, Mù Thanh Thiển vô ngữ nói. Cổ Diễm nghĩ nghĩ nói. Người gần nhất đã tu luyện tới rồi 9 diệp linh hoàng đỉnh. Tìm một cơ hội đột phá linh tông liền dễ dàng rất nhiều, hắn chính là muốn nhìn một chút bảo bối. Đồ đệ muốn thật đem nhất tộc thái tử lập khế ước sẽ tạo thành thế nào oanh động. Cho nên không ngừng xúi dục, sư phó ngươi đủ rồi. Mỗi lần đều muốn nhìn ngươi đồ đệ náo nhiệt Mù Thanh Thiển đối đánh sâu vào linh tông nhưng thật. Ra có vài phần nắm chắc. Gần nhất ở giam cầm nơi tinh luyện ra tới chất độc hóa học rất nhiều. Nàng lại dùng luyện hóa một ít hẳn là có thể đột phá. Tu luyện đối với người khác tới nói có lẽ rất khó. Chính là đối với Mù Thanh Thiển tới nói lại tương phản sẽ dễ dàng rất nhiều. Bởi vì nàng chỉ cần đem dị năng cấp bậc tăng lên đi lên. Tự nhiên liền sẽ kéo linh thực sư tu vi. Đây là một loại nước chảy thành sông. Mà tăng lên dị năng cấp bậc chỉ cần có cũng đủ chất độc hóa học là được. Còn không đơn thuần chỉ là chỉ nàng là như thế. Nàng lập khế ước ma hoàng thảo cùng yêu thực đều là như thế. Đã hoàn toàn biến dị, trừ bỏ mặt khác linh vật uẩn dưỡng ngoại, chỉ cần hấp thu luyện hóa cũng đủ độc dược cũng có thể thăng cấp. Hết chương.